Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 48, chương ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau tang lễ của nó, mặc dù nó đã rời khỏi anh rồi nhưng sao anh mãi cứ nhớ tới nó, sao lại không thể xóa nhòa đi hình ảnh của đó, nụ cười ấp áp đó, khuôn mặt dâng khóc đó, tại sao khi mà nó đi rồi anh vẫn cứ nhớ đến dù cho trái tim nó đâu có hướng về anh. Phong, mày định thế này đến khi nào? Lâm nhìn Phong mệt mỏi nói. Anh nhìn Lâm, sao cứ khi nhìn cậu là anh lại nhớ nó, vì hai người họ là anh em cho nên giống nhau là phải, nhưng mà trái tim anh vẫn cứ âm ỉ đau. Bộp, Lâm đấm Phong làm cho máu chảy trên khóe miệng anh. Cậu đừng như vậy nữa, quên mọi thứ đau buồn đi, hãy nhìn vào tương lai, hay tìm một người khác mà cậu yêu, đừng mãi trốn trong quá khứ mà chịu đựng nỗi buồn như thế, tớ có phải bên cậu không? Lâm hét lên, cậu đang cố làm cho Phong tỉnh lại và rời khỏi quá khứ, mất đi đứa em gái mà mình thương nhất đâu phải cậu không đau lòng, nhưng mà nếu cứ mãi ôm nỗi đau cũng chả làm được gì, phải học cách chấp nhận sự thật dù sự việc có tồi tệ tới mức nào. Câu này chính là em gái yêu quý dạy anh lúc còn bé tí xíu. Tớ, sẽ học cách chấp nhận, nhưng hãy cho tớ thời gian để quên đi, dù gì thì chúng ta vẫn còn rất trẻ mà, đúng chứ? Phong cố gắng cười, nụ cười gượng gạo. Anh sẽ học cách quên em băng à, dù nó quá khó đối với anh nhưng anh sẽ cố gắng, em ở một nơi nào đó vẫn ủng hộ và dõi theo anh đúng chứ, chắc thời gian qua em đã đau lòng vì anh đúng chứ. Anh sẽ không để em phải đau lòng nữa đâu, anh sẽ không chạy trốn thực tại nữa, anh sẽ không nghĩ về quá khứ nữa, anh sẽ chỉ nhìn vào tương lai nơi mà em đang đứng chờ anh, một ngày nào đó không xa anh sẽ bắt đờ si cánh tay em và nói với em rằng. Anh rất nhớ em, nhé, Lâm không nói gì, anh cười hiền, nụ cười vô cùng ấm áp. Cậu đã làm đờ si rồi đó Phong, quên đi em gái tớ, hãy gắng lên, tớ ủng hộ cậu, dù chỉ là những bước đi chập chững ban đầu của con đường gian nan này, nhưng ít ra cậu đã vứt bỏ đờ si đi cái quá khứ mang nhiều nỗi buồn đó và bước đi đến tương lai, trong tương lai con có rất nhiều điều đang chờ đợi cậu, cố gắng lên, tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình vì chúng ta là những người bên mà, đúng không? Và sau ngày hôm đó, một người của năm đó đã tìm được ánh sáng nơi cuối con đường và tiếp tục vươn lên bằng ánh sáng đó. Các bên à, trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh được những lúc lầm lỡ, những lúc sai sót, nông nổi khiến chúng ta vô cùng hối hận cho một việc làm của chúng ta. Nhưng các bạn biết đó, nếu cứ mãi ôm quá khứ và trách chính bản thân mình, đó sẽ là một bước lùi đối với chúng ta. Cho nên hãy học cách chấp nhận quá khứ đó, hay chấp nhận chúng ta của ngày đó, chấp nhận những phút giây nông nổi đó. Và cố gắng hơn trong thực tại và tương lai, hay làm một việc nào đó hết sức mình để không phải hối hận vì việc làm đó và biến điều đó trở thành quá khứ tăm tối. Chúng ta đang ở tuổi thanh xuân cho nên hãy tận hưởng nó và biến nó trở thành một tuổi thanh xuân đầy những kỷ niệm đẹp đáng nhớ, nơi chỉ chứa những hồi ức của hạnh phúc. Để một ngày nào đó chúng ta đã đến nơi cuối con đường chúng ta đi, khi nhớ lại chúng ta sẽ cười thật hạnh phúc. Vì trong những hồi ức đó chúng ta đang mỉm cười rất hạnh phúc. 5 năm sau, tèn ten ten ten ten ten ten ten, khúc nhạc đám cưới vang lên, đôi vợ chồng hạnh phúc nhìn nhau và trao nhẫn, sau đó là trao nhau nụ hôn đầm thắm. Lâm, anh sẽ mãi ở bên em, chúng ta sẽ sống tới đầu bạc răng long. Phong nhìn cậu cười hạnh phúc, ừ, Lâm mỉm cười rất rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, băng em ở dưới đó chắc đang ủng hộ bọn anh có phải không? Cảm ơn em nhiều, bọn anh sẽ sống thật hạnh phúc. Cách chương.